Nguyên Tôn, chương 661, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Mặt khác 6 tòa ngọc bích tranh đoạt đang kéo dài ước chừng hơn nửa ngày thời gian về sau, rốt cục tại vô số đạo vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt phía dưới, thời gian dần trôi qua kết thúc. Trong đó 2 tòa dựng dục bát sắc chốc thần dị bảo ngọc bích, 1 tòa không ngoài dự liệu đã rơi vào thánh cung trong tay. Tuy nói trước đó bọn hắn cùng Thương Huyền Tông tranh đoạt dẫn đến Kim Thiềm Tử bị chém giết, Chiêm Đài Thanh bị trọng thương, nhưng thánh cung vẫn như cũ đáng sợ bởi vì Khương Thái Thần tồn tại. Hắn trước đây biệt khuất, vào lúc này đều bộc phát, thánh tử bảng đệ nhất hung uy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù Vấn Kiếm Tông Tông Minh cùng Bắc Minh Chấn Long Điện Đường Khiếu lựa chọn liên thủ đối kháng, nhưng cuối cùng, như trước vẫn là song song bại vào Khương Thái Thần chi thủ, đến tận đây đặt vững thắng cục. Mà bị thua Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện không thể không từ bỏ, đem mục tiêu chuyển hướng mặt khác ngọc bích. Những ngọc bích này người tranh đoạt là trong Thương Huyền Thiên rất nhiều nhất lưu thế lực, mà đối mặt với hai đại cự đầu đánh tới, bọn hắn trải qua một phen khổ chiến về sau, vẫn như cũ không địch lại, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngọc bích chắp tay nhường cho. Về phần mặt khác một tòa dựng dục bát sắc chốc thần dị bảo ngọc bích thì là đã rơi vào Bách Hoa Tiên Cung chi thủ. Đương nhiên, trong lúc này, không thiếu được Thương Huyền Tông xuất lực. Bởi vì Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ thực lực tương xứng, song phương trong khi liều mạng, đều có lấy thánh tử vẫn lạc, có thể nói là cực kỳ thảm thiết, nhưng khi Thương Huyền Tông con mãnh hổ này tham dự vào lúc song phương cân bằng lập tức bị đánh phá. Đối mặt với Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung liên thủ, Thiên Quỷ Phủ quân lính tan rã. Cái kia Thiên Quỷ Phủ thánh tử đứng đầu tên là Triệu U, tại Thánh Châu Đại Lục thánh tử bảng xếp hạng thứ 6, hắn đối với Thương Huyền Tông nhúng tay trong lòng giận dữ, bất quá hắn cũng minh bạch Thương Huyền Tông tại sao lại ra tay với bọn họ, cái này tất nhiên là trả thù bọn hắn Thiên Quỷ Phủ trước đó âm thầm cùng thánh cung phối hợp một chuyện. Cho nên đối với cái này, Triệu U cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Chỉ là ở trong lòng, khó tránh khỏi là đem Thánh Cung cùng Khương Thái Thần mắng cẩu huyết lâm đầu, hắn lúc trước sẽ chọn giúp Thánh Cung, đơn giản chính là cảm thấy Thánh Cung thực lực mạnh hơn, đến lúc đó tranh đoạt lúc có thể mượn Thánh Cung lực lượng. Nhưng dưới mắt ai có thể nghĩ tới Thánh Cung vậy mà bại bởi Thương Huyền Tông, loại thời điểm này, Thánh Cung chính mình cũng sứt đầu mẻ chán, chỗ nào còn có thể trợ giúp bọn hắn. Cho nên cuối cùng Triệu U chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, xuất lĩnh lấy Thiên Quỷ Phủ còn lại thánh tử chuyển hướng tranh đoạt mặt khác ngọc bích. Thế là cuối cùng, 7 tòa ngọc bích, 6 tòa đều là đã rơi vào lục đại cự tông trong tay, chỉ có còn lại một tòa, để lại cho thế lực khác tranh đoạt, mà trên tòa ngọc bích phong kia chém giết, có thể nói là máu chảy thành sông, các phe thánh tử hỗn chiến chém giết, máu tươi đem đỉnh núi đều là nhuộm đỏ, cuối cùng không biết bao nhiêu người chết tại đây. Bất quá Huyền Nguyên Động Thiên vốn là như vậy tàn khốc, vì tranh đoạt cơ duyên kia tính mệnh đều cũng không đáng tiền, cho dù là thánh tử. Đối mặt với trên đỉnh núi kia chém giết, mặt khác lục đại gocchuyenaudio.com, cự tông, bao quát Thương Huyền Tông đều là chưa từng nhúng tay, bởi vì bọn hắn biết, lúc này những tông phái khác đều là giết đỏ cả mắt, lúc này coi như bọn hắn nhúng tay vào đi cũng bất quá là gây nên vây công mà thôi, được không bù mất. Như vậy chém giết cuối cùng vẫn là có kết quả, đứng ở người thắng sau cùng, là một phương tên là Tử Dương Điện nhất lưu tông phái, thực lực tuy nói không kịp lục đại cự tông, nhưng ở trong Thương Huyền Thiên cũng là có danh khí không nhỏ. Mà khi Tử Dương Điện trở thành tòa ngọc bích kia người thắng lợi sau cùng lúc cũng là đại biểu cho lần này Huyền Nguyên Động Thiên chi tranh, rốt cục tiến vào hồi cuối. Mùi máu tanh tràn ngập giữa thiên địa, vào lúc này trở nên an tĩnh rất nhiều, thế lực khắp nơi đều là giống như ác đấu đằng sau sói, co do liếm láp vết thương, tràn ngập mỏi mệt. Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, hắn nhìn qua sơn nhạc tàn phá kia, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, con đường tu luyện vốn là tranh phong vô số tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, những năm này tu luyện đã làm cho hắn tâm trí kiên định, sẽ không dễ dàng liền có bất kỳ dao động. Đợi đến lần này trở về tông môn, đem trong Thiên Chu Thánh Văn ẩn chứa nguyên khí tinh thuần luyện hóa hấp thu, ta tất nhiên có thể bước vào cửu trọng thiên, đến thái sơ cảnh chi đỉnh. Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, hắn đi vào Thương Huyền Tông đã đem gần thời gian 2 năm, sơ đến Thương Huyền lúc hắn bất quá vừa mới bước vào thái sơ cảnh. Mà bây giờ, hắn đã là sắp đến thái sơ chi đỉnh, thần phụ cảnh có thể nhìn. Lúc trước hắn từ Thương Mang Đại Lục rời đi, đi vào Thánh Châu Đại Lục chỗ tìm kiếm chính là bằng tốc độ nhanh nhất có được chống lại võ vương lực lượng. Trong thời gian này, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu tranh đấu, nhưng bất kỳ gặp trắc trở hắn đều kiên trì được, bây giờ, hắn cách đã từng mục tiêu, đã là không xa. Khi hắn có được chống lại võ vương thực lực lúc như vậy hắn liền sẽ trở lại Đại Chu, đem những ân oán đã từng kia triệt triệt để kết thúc. Võ vương, người đoạn phụ vương ta cánh tay, hủy ta mẫu hậu thọ nguyên, chiếm ta Đại Chu cương thổ, giết ta Đại Chu con dân, đoạt ta thánh long khí vận. Chu Nguyên ngắm nhìn nơi xa, trong óc lại là hiện lên một màn lại một màn kia, mà hết thảy này căn do chính là năm đó Võ Vương Soán Chu. Từ hắn ký sự thời điểm lên, Đại Chu chính là ở vào đại võ dưới uy áp kéo dài hơi tàn, hắn phụ vương đã từng có được hùng tâm kia cũng là tại hiện thực áp chế xuống, trong mắt quang mang bị thời gian dần trôi qua ma diệt. Chu Nguyên biết được hắn phụ vương đã không có sẽ cùng Võ Vương tranh hùng lòng tin, Chu Nguyên cũng hiểu biết hắn phụ vương ở sâu trong nội tâm tất nhiên là cực kỳ bi thương. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại là vô lực báo thù, chỉ có thể đau khổ ẩn nhẫn, đồng thời đem tất cả kỳ vọng ký thác vào hắn con độc nhất này trên thân. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, trong đôi mắt có lạnh lẽo chi sắc phun trào. Phụ vương, ngài yên tâm đi, ngài lấy không trở lại nợ ta sẽ đích thân giúp ngài, một tia không rơi toàn bộ đòi lại. Võ vương, chờ lấy đi, một ngày này, sẽ không quá xa. Ông, trên đỉnh núi không gian bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển tựa như gợn sóng đồng dạng, không ngừng lan tràn, không gian dần dần vặn vẹo. Chúng ta đã cùng phong chủ có liên lạc, nàng đã là cảm ứng được chúng ta vị. Cốc truyện audio.com, chí chỗ, ngay tại xé rách không gian, hình thành thông đạo tiếp dẫn chúng ta ra ngoài. Lý Khanh Thiền nhìn qua những không gian ba động kia, đôi mắt đẹp nhìn về phía đệ tử khác. Thương Huyền Tông các đệ tử chuẩn bị khởi hành. Đúng, tất cả mọi người đều là cùng nhau đáp thần sắc phấn chấn, lần này Huyền Nguyên động thiên chuyến đi, bọn hắn Thương Huyền Tông có thể nói là thu hoạch lớn nhất, mấu chốt nhất là còn đem thánh cung ép xuống, đơn giản chính là mở mày mở mặt. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, lúc này mặt khác cự tông vị trí cũng là có không gian chập trùng truyền ra, hiển nhiên đều là tại câu thông ngoại giới tông phái trưởng bối. Huyền Nguyên động thiên chuyến đi, sắp kết thúc. Ông, không gian ba động càng ngày càng kịch liệt cuối cùng đột nhiên bị xé nứt ra tựa như là tạo thành một đạo vết nứt trong đó có bàng bạc mênh mông nguyên khí xuyên qua mà tới, đem không gian vững chắc tạo thành thông đạo. Đệ tử Thương Huyền Tông, nhanh chóng đi ra. Còn có một thanh âm như ẩn như hiện từ trong không gian thông đạo truyền ra chính là Liên Y Phong Chủ. Đi, Lý Khanh Thiền khẽ kêu một tiếng, sau đó liền cùng Sở Thanh dẫn đầu bước ra trực tiếp là bước vào trong thông đạo không gian, biến mất trong nháy mắt không thấy, tại bọn hắn đằng sau, rất nhiều Thương Huyền Tông đệ tử cũng là đi theo mà lên. Chu Nguyên đi vào không gian thông đạo trước, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua giữa thiên địa mênh mông này, cười nhạt một tiếng, hắn biết được coi nơi này phát sinh hết thảy truyền đi lúc sợ rằng sẽ trên Thánh Châu Đại Lục nhấc lên chấn động không nhỏ. Chu Nguyên cái tên này có lẽ cũng sẽ lần đầu tiên truyền khắp chư tông cùng đại lục, không biết đến lúc đó, Đại Chu phụ vương mẫu hậu phải chăng cũng sẽ thu đến một chút tin tức. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Chu Nguyên không do dự nữa, quay người bước vào không gian thông đạo, không gian ba động vọt tới, đem hắn thân ảnh nuốt sống đi vào. Cách chương